Chí Tôn Tiên Đạo, chương 323, 325. Góc truyện audio.com. GT, trên bầu trời truyền đến tứ thanh buồn bực vang. Tiết Lang Vân đích quyền phong hoành khóa hơn 10 dặm, tựa như cự long bình thường ngang trời tới. Từng đạo kình phong đem bốn người thân thể bao phủ. Bốn người này chỉ có toàn lực chiêu cái chi công, căn bản không cách nào tránh né. Tiết Lang Vân cười ha ha. Một quyền tiếp theo một quyền siêu bốn người oanh khứ. Mỗi oanh xuất một quyền, Tiết Lang Vân đô cảm giác được đối bản cổ thật thân có mới đích lý giải. Mỗi một quyền đích kình phong cũng không đoạn gia tăng. Chỉ có kịch liệt đích chiến đấu mới có thể làm cho hắn nhanh hơn đích quen thuộc chính mình đích bản cổ thật thân. Lý Bồng Lai cùng Bồng Lai đảo đích tam đại trưởng lão trong lòng kinh hãi. Đồng dạng là thấy ất thật tiên đệ nhị cảnh giới đích đỉnh. Nhưng là Tiết Lang Vân dĩ nhiên có thể phát huy xuất như thế cường đại đích lực lượng. Thật là không thể tưởng tượng. Vốn Tiết Lang Vân đích băng vực quyền hay là không phải là nhỏ đích quyền thuật. Hơn nữa bản cổ thật thân mạnh mẽ vô cùng đích lực lượng. Hắn bây giờ đích chân thật thực lực đã vượt qua liễu bình thường đích thay ất thật tiên đệ nhị cảnh giới đỉnh cao thủ. Lý Bồng Lai cùng Đan Thơ ba người cũng là không phải là nhỏ. Bọn họ bốn người liên thủ cũng thường thường khiến cho Tiết Lang Vân rất là chật vật. Nhưng là bất kể Tiết Lang Vân vừa nhiều sao chật vật, hắn đích khí thế vẫn không thấy rơi chậm lại. Hắn trên người cơ hồ không có thương tổn thế. Phanh, giờ phút này tam đại trưởng lão đứng đầu Đan Thơ đích quải trượng đang hướng tới Tiết Lang Vân vọt tới. Tiết Lang Vân vừa là một quyền oanh xuất, nhất thời nhất thanh muộn hưởng. Nọ đem quải trượng được Tiết Lang Vân oanh tới rồi 10 dặm ở ngoài. Bất hảo, Đan tin tưởng chung cả kinh. Nguyên lai quải trượng thượng đã xuất hiện liễu một cái nho nhỏ đích vết rách. Tiết Lang Vân một quyền vừa một quyền oanh xuất. Đã quá khứ một khắc chuông đích thời gian. Nhưng là Tiết Lang Vân đích quyền kính dĩ nhiên không thấy chút nào rơi chậm lại. Hắn đích lực lượng phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Điều này làm cho Lý Bồng Lai bốn người càng thêm đích kinh hãi. Tiết Lang Vân cũng phát hiện liễu thân thể đích vừa một cái bí mật. Nọ đó là khôi phục tốc độ cực nhanh. Mặc dù oanh ra nhiều như vậy quyền, nhưng là thân thể trong đích chân nguyên số lượng không thấy giảm bớt. Băng vực quyền mỗi một quyền tiêu hao đích chân nguyên đô không phải là nhỏ. Song Tiết Lang Vân giờ phút này hấp thu thiên địa linh khí đích tốc độ cũng là nguyên lai đích mấy chục lần. Chân nguyên vừa mới tiêu hao liền vừa khôi phục. Lý Bồng Lai cùng Đan Thơ ba người càng đánh càng là kinh hãi. Lý Bồng Lai thật không ngờ Tiết Lang Vân dĩ nhiên lợi hại tới rồi cái này địa bước. Đối phương tốc độ cực nhanh. Quyền phong mới vừa kính. Đao thương không vào. Bọn họ cầm Tiết Lang Vân căn bổn không có biện pháp. Ba vị trưởng lão, ta đến bám trụ cái này tiểu tử. Các ngươi đi đem vốn đảo thánh nữ bắt đi. Lý Bồng Lai trong lòng biết hôm nay là khó có thể chiến thắng Tiết Lang Vân liễu. Nếu này khối đầu khớp xương như thế ngạnh, vậy liền không cần ngạnh khẳng hắn liễu. Trực tiếp đuổi bắt Bồng Lai thánh nữ quan trọng hơn. Đan Thơ, không tình. Liễu Minh gật đầu, lập tức ba người thân hình chợt óp xê dê không lóe. Dĩ nhiên đồng thời hướng tới Bồng Lai thánh nữ vọt quá khứ. Tiết Lang Vân luyện liền bàn cổ thật thân sau khi, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng hay là không cách nào đồng thời truy kích ba người. Chứng kiến này ba người đồng thời tưởng chứ Bồng Lai thánh nữ phóng đi. Tiết Lang Vân chỉ là cười lạnh liễu một tiếng. Hắn mạnh gọi về xuất hắc huyền đỉnh đến, hướng tới Lý Bồng Lai đập bể liễu quá khứ. Phanh, hắc huyền đỉnh lợi hại tới vô cùng. Bây giờ Tiết Lang Vân đích tu vi vừa cùng Lý Bồng Lai không phân cao thấp. Lý Bồng Lai căn bổn không có chống lại hắc huyền đỉnh đích pháp bảo. Một cổ khổng lồ đích uy áp đem Lý Bồng Lai toàn thân bao phủ. Lý Bồng Lai căn bản không cách nào chạy thoát. Lúc này liền bị đánh trúng. Hắn, phốc, đích phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể đã có không nhẹ đích thương thế. Mặc dù đã bị thương, nhưng là Lý Bồng Lai nhưng không cách nào rời đi. Hắn còn muốn ở đây kiềm chế Tiết Lăng Vân. Lập tức hắn trong lòng khổ buồn bực. Chỉ có thể hy vọng Đan Thơ ba người đem Bồng Lai Thánh Nữ bắt đi. Hừ, Tiết Lăng Vân một tiếng hừ lạnh. Hắc Huyền Đỉnh lần nữa từ trên trời giáng xuống. Từng đạo thất thải quang mang theo Hắc Huyền Đỉnh trong tản mát ra đến. Vô cùng vô tận đích uy áp đem Lý Bồng Lai bao phủ. Lý Bồng Lai trong lòng hoảng sợ. Biết khó có thể trốn tránh. Chỉ có tận lực ngăn cản liễu. Hắn trong tay đích trường kiếm hướng tới thượng phương huy đi. Vô số đạo kiếm khí hình thành rậm rạp đích võng kiếm. Song này võng kiếm vừa mới tiếp xúc Hắc Huyền Đỉnh liền bị kích hội. A, Lý Bồng Lai hét thảm một tiếng. Hắc Huyền Đỉnh lần nữa nện ở liễu hắn đích trên người. Hắn mặc dù là Bồng Lai đảo đảo chủ. Mặc dù trên người cũng có không ít đích bảo vật. Nhưng là đối mặt Hắc Huyền Đỉnh hắn dĩ nhiên không có chút nào ngăn cản đích năng lực. Đan Thơ, Không Tình, Liễu Minh ba người vừa mới từ không trung phi hạ. Đang muốn mang đi Bồng Lai Thánh Nữ. Đột nhiên bọn họ cảm giác được toàn thân bị kiềm hãm. Phảng phất lâm vào liễu nê đàm bình thường. Ba người dĩ nhiên cũng thế nữa, không cách nào nhúc nhích. Cửu Thiên Huyền Nữ tại xa xa cười lạnh nhìn này ba người. Nàng cũng không áp dụng khác đích hành động. Chỉ là đem này ba người định tại liễu nơi này. Di, Thần Tú, Bồng Lai Thánh Nữ, Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ đám người đô chú ý tới liễu này ba người đích tình cảnh. Vốn vẫn lo lắng này ba người tiến đến bắt đi Bồng Lai Thánh Nữ. Nhưng không có nghĩ vậy ba người dĩ nhiên đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Lăng Nếu Vũ nhíu nhíu mày. Nàng đột nhiên hướng tới Đan Thơ phát ra một đạo lòng bàn tay lôi. Lòng bàn tay lôi. Phanh. Đích đánh trúng liễu Đan Thơ. Đan Thơ bên ngoài đích nói dùng lập tức trở nên nát bấy. Bọn họ ba cái tựa hồ đều không thể nhúc nhích liễu. Lăng Nếu Vũ trong lòng tin vui. Nói, chúng ta mau mau đưa bọn họ ba người giết. Lập tức lấy Lăng Nếu Vũ cầm đầu. Khác đích mọi người bắt đầu hướng tới này ba người công kích đứng lên. Từng đạo kiếm quang, lôi quang, pháp bảo theo Lăng Nếu Vũ đám người trong tay bắn ra. Không chút khách khí đích đánh vào này ba người đích trên người. Bồng Lai đảo đích những người này đem Bồng Lai Thánh Nữ giam lỏng nhiều năm. Không cho Bồng Lai Thánh Nữ hòa thân người gặp lại. Không cho Bồng Lai Thánh Nữ rời đi Bồng Lai đảo. Bồng Lai Thánh Nữ chỉ là bọn họ đích công cụ mà thôi. Từ đã biết chuyện này sau khi Tiết Lăng Vân cùng hắn đích thân nhân đô đối Bồng Lai đảo đích này mấy người thống hận không thôi. Bây giờ nếu này ba người không thể nhúc nhích liễu, bọn họ tự nhiên sẽ không khách khí. Bồng Lai Thánh Nữ, Tử Vân, Hàn Hương đô nhận thức này tam đại trưởng lão. Các nàng trong lòng thoáng có chút không đành lòng. Bất quá các nàng cũng không có khuyên khác mấy người. Này tam đại trưởng lão đô tội đáng chết vạn lần. Nếu như hôm nay không giết liễu bọn họ tương lai còn có thể trở thành ẩn hoạn đích. A, rốt cục ba người phát ra tam thanh kêu thảm thiết. Bọn họ mặc dù tu vi viễn siêu Lăng Nếu Vũ đám người. Nhưng là được Lăng Nếu Vũ đám người không ngừng công kích. Cuối cùng hay là tử lộ một cái. Bọn họ thân thể đã rồi ngã xuống. Nguyên thần hay là giam cầm ở nơi này. Giờ phút này ba người đích nguyên thần đô kinh hoàng không thôi. Trong lòng biết hôm nay là cửu tử nhất sinh liễu. Các ngươi làm nhiều việc ác. Chịu chết đi. Lăng Nếu Vũ một tiếng cười lạnh. Một đạo lôi thần cơn giận hướng tới Đan Thơ ba người oanh khứ. Bên cạnh đích Thần Tú đám người cũng đi theo ra tay. Ba người đích nguyên thần tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Thế gian không còn có này ba người tồn tại. Này ba người chính là Bồng Lai đảo đích tam đại trưởng lão. Hiệp trợ Bồng Lai đảo đảo chủ xử lý Bồng Lai đảo đích đại sự. Bọn họ đều là thay ất thật tiên đích quyết định tu vi. Chỉ sợ bọn họ nằm mơ đô không nghĩ tới sẽ chết đích như thế biệt khuất đi. Chứng kiến này ba người như thế chết đi. Một bên đích cửu thiên huyền nữ không khỏi được cười duyên đứng lên. Nàng trước kia là thiên đình đích đại thần. Tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đích sát hại bồng lai đảo người. Bây giờ nàng là tán tu một cái. Yêu như thế nào liền như thế nào. Ra tay không hề cố kỵ. Trên bầu trời đích Lý Bồng Lai sớm đã chú ý tới phía dưới đích tình huống. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đan thơ ba người sẽ không cách nào nhúc nhích. Hắn muốn đi cứu viện này ba người. Đáng tiếc Tiết Lăng Vân đích hắc huyền đỉnh không ngừng đích nện xuống. Hắn căn bản không cách nào ngăn cản hắc huyền đỉnh đích vô thượng thần uy. Mắt thấy ba người đã chết đi. Lý Bồng Lai trong lòng hô to không ổn. Hắn biết cũng thế nữa, không thể ở chỗ này dừng lại. Lập tức hắn hướng tới trong tay trường kiếm phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy. Cách chương.